Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137. Chương 1137. Bắc Thương Linh Viện. Thánh Linh Sơn, Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Trong tương lai 20 năm sau, Bắc Thương Học Viện còn bồi dưỡng được một cái đệ tử kiệt xuất nhất. Đó chính là nguyên kịch bản nhân vật chính. Bước: Vương Mục Bụi. Đương nhiên, bây giờ Thanh Diễn Tĩnh cái này làm mẹ vận mệnh đã biến. Mục Trần tự nhiên là sinh không ra ngoài. Chu Trần cũng có khả năng. Bạch, lúc này, cái khác đại lục đến Bắc Thương đại lục đơn hướng truyền tống trận phía trên. Đột nhiên có một đạo tiếng ngâm khẽ vang lên. Lập tức, chỉ thấy cái kia trong truyền tống trận ương chỗ. Hào quang chói sáng bỗng nhiên bắn ra. Đợi quang mang tán đi, một nam một nữ thân ảnh của hai người liền bước lên Bắc Thương đại lục thổ địa. Chính là Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh, với tư cách Bắc Thương đại lục cùng ngoại giới câu thông cầu nối. Truyền tống trận này phụ cận, tự nhiên là tương đương náo nhiệt, tiếng người huyên náo, liền như là địa cầu chủ vị diện sân bay nhà ga đồng dạng. Vì vậy, Chu Thần hai người xuất hiện cũng không có để người nơi này nhiều chú ý liếc mắt. Dù sao, mỗi ngày thông qua truyền tống trận này đi vào Bắc Thương đại lục người chẳng biết mấy phàm, tựa hồ các ngươi phù đồ cổ tộc người không truy sát ngươi. Chu Thần nhìn xem chung quanh một mảnh tường hòa bầu không khí, nhàn nhạt đối với Thanh Diễn Tĩnh nói. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Thanh Diễn Tĩnh mặt ngoài tán đồng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không có phớt lờ. Nàng từ đại thiên thế giới phương đông phù đồ đại lục, vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong, đi vào cái này Trung Châu Bắc vực Bắc Thương đại lục. Trên đường đi trải qua mấy chục trên trăm cái đại lục, cơ hồ mỗi lần đều phải bị truy sát, nơi nào có dễ dàng như vậy đào thoát. Xuất truyền tống trận, chậm rãi đi vào một gian tửu lâu. Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh hai người tới tửu lâu lầu ba một phương chỗ ngồi gần cửa sổ phía trên. Kêu một bầu rượu, thuận tiện ngồi ở chỗ này, tìm hiểu lấy tại bọn hắn mà nói tình báo hữu dụng. Tỷ như, rời đi Bắc Thương đại lục, đi hướng vô lượng đại lục truyền tống trận ở đâu? Bởi vì đại lục ở giữa truyền tống trận đồng dạng đều là đơn hướng. Vì vậy, một phương đại lục xa khoảng cách truyền tống trận chí ít đều là âm dương hai tòa. Tức từ ngoại giới đến Bắc Thương đại lục truyền tống trận, cùng Bắc Thương đại lục đến cái khác đại lục truyền tống trận. Hiện tại Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh liền cần muốn rời khỏi Bắc Thương đại lục truyền tống trận. Rất nhanh, Chu Thần liền hỏi thăm rõ ràng rời đi Bắc Thương đại lục truyền tống trận vị trí. Cái kia chỗ ngồi cực kỳ tiếp cận Bắc Thương đại lục thế lực tối cường, Bắc Thương Linh Viện. Không chỉ có như thế, Chu Thần còn tại tửu lâu bên trong người nói chuyện phiếm bên trong, ngoài định mức biết được hai chuyện. Đệ nhất, chính là năm đại viện chủ đạo Linh Viện giải thi đấu, những ngày này một mực đang Bắc Thương Linh Viện địa bàn triển khai. Nghe nói, đã nhanh muốn tới trận chung kết. Cái gọi là Linh Viện giải thi đấu, chính là năm đại linh viện các đệ tử lẫn nhau giao đấu tu vi khiêu chiến thi đấu. Quyết ra bên thắng khiêu chiến thi đấu, cùng loại với địa cầu chủ vị diện thi cấp 3 thi đại học. Mà năm đại viện, chuẩn xác mà nói đến, là năm tòa linh viện tên gọi tắt, mà cái này năm tòa linh viện, phân biệt được xưng là Bắc Thương Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện cùng Thánh Linh Viện. Trong đó lấy Vạn Hoàng Linh Viện có chút đặc thù, bởi vì tòa này Linh Viện chỉ tuyển nhận nữ học viên, mà lại Vạn Hoàng Linh Viện phía sau chính là đứng Bắc vực Ôn Gia. Cái này năm đại viện chính là toàn bộ đại thiên thế giới Bắc vực vô số Linh Viện bên trong nổi danh nhất năm tòa Linh Viện, từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Mặc dù năm đại linh viện một cái thực lực cũng không tính mạnh, thậm chí liền địa chí tôn cũng không có mấy cái, nhưng là khi năm đại viện liên thủ lại, lại thêm nhiều năm qua dạy bảo ra, tung khắp đại thiên thế giới các nơi thiên tài các cường giả lực ảnh hưởng. Năm đại linh viện liền không thể khinh thường. Nói đến, tên năm đại viện cũng có được một chút thú vị tồn tại. Cái này năm đại viện mỗi người chiếm lấy một khối đại lục. Ở sau lưng của bọn họ, riêng phần mình chiếm cứ một đầu thượng cổ thần thú, chấn nhiếp thiên địa, mà tên năm đại viện, kỳ thật chính là từ cái này năm trên đầu cổ thần thú chi danh diễn biến mà ra. Nguyên kịch bản bên trong, Bắc Thương Linh Viện phía sau thần thú, chính là một đầu tại đại thiên thế giới cực kỳ hy hữu. Nhưng thực lực tương đương nước, chỉ có cửu phẩm chí tôn siêu cấp thần thú Bắc Minh Long Côn. Còn nếu là chu thần không có liệu sai, Vạn Hoàng Linh Viện phía sau thần thú, liền hẳn là vị kia tính tình nhảy thoát, mỹ lệ làm rung động lòng người Ôn Gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm. Hoặc là ít nhất là một đầu có chân hoàng tộc huyết mạch siêu cấp thần thú. Mà chu thần biết được chuyện thứ hai, chính là cái kia Bắc Thương đại lục cổ xưa nhất cũng là cường đại nhất bí cảnh. Thánh Linh Sơn bí cảnh. Muốn mở ra, cái này Thánh Linh Sơn, tọa lạc tại Bắc Thương đại lục trung ương vị trí, nghe nói nơi này vào thời viễn cổ, vốn là cái phổ thông sơn phong, nhưng về sau, một vị thiên chí tôn cường giả tọa hóa ở nơi này về sau. Cái này một mảnh thiên địa, chính là bị thiên chí tôn vẫn lạc hình thành, như thủy triều linh lực kết giới bao phủ ngăn cách. Chỉ cần tại thiên chí tôn trở xuống, hết thảy sinh linh đều không thể đi vào. Nhưng là, loại này ngăn cách, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ yếu bớt một lần. Mà khi đó, chí tôn cường giả phía dưới thế hệ trẻ tuổi, liền có thể đi vào, tìm kiếm một loại tên là Thánh Linh Tẩy Lễ, Thiên Đại Cơ Duyên. Mà cái này Thánh Linh Tẩy Lễ có thể để chí tôn phía dưới thế hệ trẻ tuổi có càng lớn tỷ lệ đột phá tới tôn. Dù sao, ở đây đại thiên thế giới bên trong, chỉ có chí tôn, phương mới xem như bước lên con đường cường giả. Chí tôn trở xuống, đều sâu kiến, sở dĩ, vì có thể thu hoạch được cái này, Thánh Linh Tẩy Lễ. Bắc Thương đại lục bên trên chư nhiều cường đại thế lực, thậm chí đến tự cái khác đại lục rất nhiều thế lực, đều sẽ điều động đệ tử trẻ tuổi tộc nhân cướp đoạt cơ duyên này. Vì vậy, những ngày này, Bắc Thương đại lục tràn vào vô số lạ lẫm thế lực. Truyền tống trận này phụ cận náo nhiệt như vậy, có hơn phân nửa nguyên nhân liền tại đây. Bất quá, dựa theo nguyên kịch bản bên trong miêu tả, Thánh Linh Sơn bên trên cơ duyên cũng không chỉ cái gì Thánh Linh Tẩy Lễ. Tương phản, nơi này lớn nhất cơ duyên, nhưng thật ra là có quan hệ một môn chí tôn pháp thân truyền thừa. Đó chính là 99 chờ chí tôn pháp thân bên trong, xếp hạng thứ tư vạn cổ bất hủ thân đạo thứ nhất truyền thừa. Nghĩ đến nơi đây, chu thần ánh mắt lấp lóe. Đại nhật bất diệt, vạn cổ bất hủ, cũng không biết cùng hắn thiên đế pháp thân so sánh, ai mạnh ai yếu. Đi thôi, đi trước Bắc Thương Linh Viện. Chu thần hướng phía Thanh Diễn Tĩnh nhẹ gật đầu, thuần thục kéo qua đối phương vòng eo, hóa làm một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chu thần cũng không phải nghĩ chiếm Thanh Diễn Tĩnh tiện nghi. Ai kêu nàng nguyên khí đại thương, trọng thương chưa lành, chính mình không bay được đâu. Cùng lúc đó, Bắc Thương Linh Viện, lúc này, Bắc Thương Linh Viện chiến điện bên trong, biển người tràn ngập nhưng lại phân biệt rõ ràng. Mỗi một tòa linh viện học viên đều là hội tụ tại một mảnh phương vị, đứng lơ lửng trên không, trùng trùng điệp điệp bộ dáng, cực kỳ hùng vĩ. Mà tại chiến điện trung ương, có một tòa vô cùng to lớn kim sắc bệ đá lơ lửng. Tại chiến đài trên không, rực rỡ kim quang phảng phất là đại dương màu vàng óng, che thiên địa, rộng lớn cực. Tòa này kim sắc chiến đài, rõ ràng là so tài tranh đấu dùng lôi đài. Chung quanh lôi đài, có lồng ánh sáng màu vàng óng bao phủ, ngăn cách linh lực bên trong chiêu thức tác động đến ngoại giới. Đông, cuối cùng, cổ xưa chuông ngâm thanh âm vang vọng mà lên. Cái này cũng đại biểu cho linh viện giải thi đấu trận chung kết liền muốn bắt đầu. Nghe được cái này tiếng chuông vang vẳng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là nóng rực nhìn về phía to lớn kim sắc chiến đài. Nơi đó bắt đầu có kim quang nở rộ, cũng chậm rãi ngưng tụ thành một đạo kim sắc cầu thang. Hiu, nhưng vào lúc này, to lớn kim sắc trên chiến đài không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt năm thân ảnh liền là ra hiện trên bầu trời. Khi cái này năm thân ảnh xuất hiện lúc, kim quang trực tiếp sau lưng bọn họ ngưng tụ thành to lớn quang tòa. Nhìn xuống phía dưới hết thảy, nháy mắt, vô số đến từ các lớn linh viện học viên các đệ tử đều kính sợ nhìn qua cái kia năm thân ảnh, bởi vì cái này năm đạo nhân ảnh chính là bây giờ năm đại viện viện trưởng, năm vị viện trưởng bên trong, ngồi tại tay trái phía trên chính là một tên thân mang thanh bào, thân thể thẳng tắp nam tử trung niên. Hắn mặt như ôn ngọc, một đôi mắt tựa như tinh thần, ánh mắt tang thương, giống như trải qua vô số tuế nguyệt trí giả. Hắn chính là lần này linh viện giải thi đấu chủ nhà, Bắc Thương Linh Viện Thái Thương viện trưởng, bản thân có lục phẩm chí tôn tu vi, ở đây Bắc Thương đại lục cũng là cường giả số 1. Mà tại Thái Thương viện trưởng phía bên phải thì là một vị thân mang trường bào màu xanh lão già. Hắn mày trắng râu bạc trắng, làn da lại giống như hài nhi trắng nõn. Tại bàn tay của hắn phía trên, tựa hồ là sinh trưởng một viên màu xanh cây tùng. Cây tùng như phỉ thúy giống nhau lóe ra thanh quang, chập chờn ở giữa, đúng là liền không gian đều có chút dao động. Hắn chính là Thanh Thiên Linh Viện viện trưởng, bát phẩm chí tôn, Thiên Tùng viện trưởng, mà vị thứ ba thì là một vị thân hình có chút khô gầy lão già. Hắn có chút thấp bé, giờ phút này càng là râu ria kéo gốc già, còn buồn ngủ, nhưng mà thực lực của hắn tại năm vị trong nội viện cũng là số 1 số 2. Đã vượt qua cửu phẩm chí tôn, có nửa bước địa chí tôn tu vi. Hắn chính là Võ Thiên Vương, Võ Linh Viện viện trưởng, mà tại Võ Thiên Vương viện trưởng bên cạnh thân thì là ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh hùng vĩ. Hắn có mái đầu bạc trắng, mặt như đao gọt giống như có chút anh tuấn. Hắn nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, phảng phất như là một cây kình thiên ngọc trụ, làm lòng người thấy sợ hãi. Người này chính là trước mắt năm đại viện bên ngoài cường đại nhất Thánh Linh Viện viện trưởng, Thiên Thánh viện trưởng, thực lực thâm bất khả trắc, không ai biết hắn cụ thể là tu vi gì. Mà tại đạo thứ 5 quang tòa phía trên, lúc này chính nghiêng nằm lấy một vị mỹ phụ, nàng thân mang hoa lệ váy dài, dung nhan ung dung hoa quý, da thịt tuyết trắng như ngọc, tóc dài co lại giống như phượng hoàng. Cùng đang ngồi bốn vị khác viện trưởng so sánh, nàng phảng phất lộ ra phá lệ tuổi trẻ. Trên thực tế cũng là như thế, nàng năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, đã có lục phẩm chí tôn tu vi. Nàng chính là Vạn Hoàng Linh Viện viện trưởng Đường Thu, cùng Bắc Vực Ôn gia cũng có được một chút huyết mạch liên hệ. Nếu không, cũng không tới phiên nàng khi Vạn Hoàng Linh Viện viện trưởng. Nếu là Chu Thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện vị này Đường Thu viện trưởng mỹ lệ khuôn mặt tựa hồ cùng Ôn Tử Tâm có chút tương tự. Năm đại viện dài hiện thân, đối mắt nhìn nhau liếc mắt, chợt đều là lẫn nhau gật đầu, xem như làm lễ. Cái khác linh viện chư vị viện trưởng cũng mời vào chỗ đi. Luôn luôn bá đạo Thiên Thánh viện trưởng cũng mặc kệ nơi này là Bắc Thương Linh viện sân nhà, trực tiếp chính là vượt qua Thái Thương viện trưởng, ra lệnh nói. Hắn cái kia đao tước khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một vệt tiếu dung, giống như tắm gió xuân thanh âm vang vọng tại Bắc Thương Linh viện mỗi một cái góc. Nghe nói hắn những người còn lại ngược lại là không có cảm giác cái gì. Bắc Thương Linh Viện Thái Thương Viện trưởng sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống. Thiên Thánh Viện trưởng như thế vượt khuôn, thực sự là không nể mặt hắn. Bất quá, cũng không có cách, ai kêu thực lực của hắn chỉ là lục phẩm chí tôn. Lại không có đường thu mạch như vậy cứng rắn bối cảnh đâu. Trên thực tế, năm đại linh viện bên trong, Bắc Thương Linh Viện thực lực cũng là yếu nhất. Mà theo Thiên Thánh Viện trưởng thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời không gian lại lần nữa vặn vẹo. Từng đạo bóng người đạp phá không gian, thoáng hiện mà ra, những này người toàn thân đều là tràn ngập cường hoành uy thế. Bọn hắn quanh thân cũng không có cường đại linh lực ba động. Nhưng ai cũng biết, những người ở trước mắt, mỗi một vị trí ít đều là chí tôn cường giả. Những này đến tự các lớn không chính hiệu linh viện viện trưởng hiện ra thân thể. Đối với năm đại viện dài vị trí xa xa chắp tay. Sau đó tay áo vung lên, trên bầu trời tự có quang mang ngưng tụ thành quang tòa. Từ bọn hắn ngồi xếp bằng mà xuống, mắt thấy mọi người ngồi xuống, Thái Thương Viện trưởng còn chưa mở miệng, Thiên Thánh Viện trưởng liền lại mỉm cười, nói: "Thái Thương, các ngươi linh viện trấn viện thần thú Bắc Minh Long Côn đâu? Còn đang bế quan." Nghe nói lời ấy, Thái Thương Viện trưởng nhíu nhíu mày, lập tức thản nhiên nói: "Bắc Minh tiền bối luôn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Ha ha, Bắc Minh chính là quá mức chây lười, mới một mực không có có thể đột phá địa chí tôn đi. Thiên Thánh Viện trưởng mặt ngoài mỉm cười, kỳ thực ngầm trào phúng, năm đại viện trấn thủ thần thú, tựa hồ cũng chỉ có Bắc Minh tiền bối còn không có đột phá địa chí tôn. Nghe nói lời ấy, Thái Thương Viện trưởng sắc mặt khó xử, mà còn lại ba đại viện viện trưởng đều là nhãn mang lóe lên. Hiển nhiên nghe được Thiên Thánh Viện trưởng không có hảo ý. Bất quá đối với cái này, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Thánh Linh Viện cùng Bắc Thương Linh Viện ở giữa vẫn luôn có chút khoảng cách. Hiện tại kéo quá nhiều vô dụng. Thái Thương Viện trưởng, ngươi là chủ nhà, Linh Viện giải thi đấu bắt đầu, liền từ ngươi đến tuyên bố đi. Võ Linh Viện Võ Thiên Vương thản nhiên nói, thân là chủ công sát phạt nửa bước địa chí tôn, hắn một thân thực lực không tại bình thường hạ vị địa chí tôn phía dưới, càng vốn không sợ thiên thánh. Nghe nói lời ấy, Thái Thương Viện trưởng cảm kích cười một tiếng, biết Võ Thiên Vương là đang vì mình giải vây. Nhưng mà Thái Thương Viện trưởng vừa mới đứng người lên, còn không chờ hắn mở miệng tuyên bố giải thi đấu bắt đầu, một đạo có chút lo lắng mà kinh ngạc thanh âm liền ngăn chặn hắn còn không ra khỏi miệng. Thái Thương Viện trưởng, có việc gấp cần ta đến xử lý, giải thi đấu các ngươi chủ trì là đủ. Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu Viện trưởng đột nhiên mỉm cười, nhanh chóng nói, bất quá, cho dù ai đều có thể nhìn ra, nàng đôi mắt bên trong kinh ngạc cùng ngưng trọng. Thế nào Đường Thu, thế nhưng là Vạn Hoàng Linh Viện đã xảy ra chuyện gì? Võ Thiên Vương cái thứ nhất mở miệng nói, nếu bàn về lòng nhiệt tình, hắn xem như năm đại viện bên trong đầu tiên. Đúng vậy a, có việc liền nói, chúng ta năm đại viện đồng khí liên chi, nhất định toàn lực tương trợ. Một mực không nói lời nào Thiên Tùng Viện trưởng cũng thản nhiên nói, không sai, cái này linh viện giải thi đấu có thể tạm hoãn. Thái Thương Viện trưởng cũng một mặt quan tâm, chỉ có Thiên Thánh Viện trưởng há hốc mồm, một câu cũng không nói. Lại nói, Thiên Thánh Viện trưởng tựa hồ xem ai đều không đối phó. Cái khác tứ đại linh viện cơ hồ bị hắn đắc tội khắp cả. Mà nghe nói mấy vị viện trưởng quan tâm lời nói, Đường Thu trầm ngâm một cái chớp mắt, lập tức cũng không giấu giếm, lời nói thật thực nói ra, ta vừa mới cảm ứng được Ôn gia tộc trưởng lệnh, ngay tại cách nơi này chỗ không xa, dựa theo ta Ôn gia tộc quy, tộc trưởng xuất hành, phạm vi trong vạn dặm Ôn gia tộc người nhất định phải tiến đến bái kiến. Lời vừa nói ra, còn lại bốn vị viện trưởng tất cả đều giật mình. Vạn Hoàng Linh Viện phía sau là Bắc Vực Ôn gia. Bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn rõ ràng hơn chính là Ôn gia thế nhưng là nắm giữ Thiên Chí Tôn siêu cấp thế lực. Mà Ôn gia tộc trưởng, vị kia sống đã ngoài ngàn năm, truyền thuyết là chân hoàng tộc Thiên Chí Tôn, càng là Vạn Hoàng Linh Viện người sáng lập. Nghe Đường Thu ý tứ, Ôn gia tộc trưởng cần phải ngay tại kề bên này. Cũng không biết nàng lão nhân gia giáng lâm nơi đây cần làm chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.